Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Đại ca Baker. Người nam nhân này có điển hình bạch nhân cao ngất mũi cùng thâm thúy đôi mắt. Hơn nữa làn da trắng nõn khuôn mặt, lộ ra một loại góc cạnh rõ ràng lãnh khốc. Hơn nữa này một phần gợn sóng bất kinh khí thế. Quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân hình tượng. Gina công chúa lúc này lắc lắc đầu trả lời. Baker tử tước, chúng ta có thể chống đỡ đến bây giờ. Cơ hồ tất cả đều là dựa vào ngươi Ngân Nguyệt quân ở kiên trì. Như thế nào còn có thể làm ngươi sau điện? Bởi vì dũng khí cùng vinh quang là Otto gia tộc tượng trưng. Hơn nữa ngài là công chúa điện hạ. Ta cần thiết muốn cam đoan an toàn của ngươi. Gina công chúa nghe thế đoạn lời nói. Ánh mắt nhìn trước mắt Baker tử tước. Không biết vì cái gì nàng trong óc bên trong đột nhiên hiện ra một cái khác nam nhân hình tượng. Hắn cũng làm quá đồng dạng sự tình. Chỉ là cùng trước mắt anh dũng cùng lãnh khốc so sánh với. Gia hỏa kia càng như là bị buộc bất đắc dĩ. Công chúa điện hạ, cần thiết phải làm phá vây quyết định. Bằng không chờ Sparta đại quân thật mạnh vây đi lên. Như vậy liền đi không được. Kỵ sĩ trường Ơ Đầm cũng khuyên giải một câu. Làm công chúa bảo hộ kỵ sĩ, hắn sứ mệnh chỉ có một, chính là cam đoan công chúa tuyệt đối an toàn. Không được, lúc này đây ta là thống soái, nếu đi trước nói như vậy biên phòng kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc đệ thập nhất quân đoàn đều sẽ hỏng mất. Hơn nữa một khi chúng ta rút lui, như vậy Andorra vương thành liền đem lâm vào trùng vây. Đế quốc đã không có dư thừa viện quân tiếp viện Andorra vương thành. Nhìn thấy lúc này Gina còn ở lo lắng Andorra vương thành. Ơ Đầm có điểm sốt ruột nói. Công chúa điện hạ, Andorra vương thành vốn dĩ liền có mấy ngàn thân vương quân. Hơn nữa đệ tam quân đoàn cũng có mấy ngàn hội binh đi vào trong thành. Hơn nữa phía trước lĩnh chủ mộ binh mấy ngàn chiến sĩ. Toàn bộ Andorra thành ít nhất có thượng vạn quân nhân tồn tại. Loại thực lực này căn cứ Andorra lâu đài phòng thủ. Đã vậy là đủ rồi. Liền giống như Ơ Đầm theo như lời. Kỳ thật toàn bộ Andorra vương thành quân lực cũng không nhược. Phòng thủ vẫn là có thể làm được. Mà Milan đế quốc Sparta quân đoàn. Lại là Milan đế quốc tinh nhuệ bộ binh đoàn. Tuy rằng nhân số gần chỉ có 5.000 người. Nhưng là lại có cường hãn kỷ luật tính cùng sức chiến đấu. Mỗi cái Sparta chiến sĩ từ tiểu liền tiếp thu tàn khốc quân sự huấn luyện. Có thể nói cùng này đó mộ binh mà đến lâm thời quân bất đồng. Bọn họ chính là thế giới này nhất chuyên nghiệp chức nghiệp quân nhân. Gina công chúa đối mặt Sparta quân đoàn tiến công. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đều là dựa vào Ngân Nguyệt thành chủ xuất lĩnh 2.000 Ngân Nguyệt quân ở chống đỡ. Làm Otto gia tộc thiên tài trưởng tử. Baker có Otto công tước hết thảy ưu điểm. Hơn nữa Ngân Nguyệt quân cũng là một cổ phi thường cường đại võ trang. Bọn họ ổn định thiếu chút nữa liền đục lỗ phòng tuyến. Ơ Đầm, nhưng lúc này đây ta không đơn giản là công chúa thân phận. Mà là một chi quân đội thống soái. Ta vô pháp vứt bỏ chính mình bộ hạ một mình chạy thoát. Cho nên ngươi không cần lại khuyên ta. Ta đem cùng các chiến sĩ cùng tồn tại. Chuẩn bị chiến đấu đi. Đối mặt Gina công chúa như thế kiên quyết. Ơ Đầm môi giật giật. Cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì khuyên giải nói. Nếu công chúa điện hạ huynh trưởng có thể có một nửa đảm đương. Khả năng trước mặt nguy cơ cũng sẽ không đã xảy ra. Rốt cuộc Andorra thân vương quốc bắt đầu vẫn như cũ có tiếp cận 2 vạn lực lượng quân sự. Hơn nữa công chúa điện hạ 1 vạn nhiều viện quân. Chẳng sợ Sparta quân đoàn lại như thế nào tinh nhuệ. Theo phòng thủ thành phố thủ cũng vậy là đủ rồi. Vẫn luôn yên lặng nghe Baker. Lúc này cũng mở miệng nhàn nhạt nói. Ơ Đầm kỵ sĩ trường. Yên tâm đi. Chẳng sợ chính là thật sự phòng thủ không được. Ta cũng có thể mang theo công chúa phá vây đi ra ngoài. Nghe thế câu nói. Ơ Đầm đem ánh mắt nhìn về phía Baker. Sau đó gật gật đầu. Làm học viện võ đạo đệ nhất thiên tài thiếu niên. Baker có cực kỳ cường hãn cá nhân thực lực. Hơn nữa Ngân Nguyệt quân cũng là Frank đế quốc tư quân bên trong tinh nhuệ. Thật sự không được khiến cho Ngân Nguyệt quân yểm hộ công chúa điện hạ phá vây đi. Hạ Định rồi tử thủ mệnh lệnh lúc sau. Gina công chúa thậm chí là công khai lộ diện tuyên bố. Chính mình đem cùng các chiến sĩ cùng tồn tại. Cái này làm cho vốn dĩ thập phần hạ xuống sĩ khí được đến nhất định củng cố. Đồng thời Gina công chúa bắt đầu co rút lại phòng tuyến. Chuẩn bị cùng Sparta quân đoàn kéo thời gian. Bởi vì bọn họ đột nhập đế quốc đất liền. Hậu cần tiếp viện đồng dạng áp lực phi thường đại. Chỉ cần có thể căng đi xuống. Bức bách Sparta quân đoàn bởi vì hậu cần áp lực lui quân. Như vậy chính là thắng lợi. Gina quân đoàn lâm vào trùng vây thời điểm. Phong bạo Castle cũng đã làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Hiện giờ phong bạo quân đoàn đã không phải lúc trước cái loại này không chính hiệu quân. Toàn thân trọng giáp võ trang binh lính. Nói là thế giới này lực phòng ngự nhất cường đại trọng bộ binh đều không quá. Hơn nữa trải qua quá hải tộc đánh lén cùng Mountain chi chiến. Phong bạo quân đoàn cũng có nhất định thực chiến kinh nghiệm. Đúc lấy lão binh mang theo tân binh nhất thể phương thức huấn luyện. Tuy rằng khoách chiêu nhưng là sức chiến đấu cũng không có giảm xuống cái gì. Chính yếu nguyên nhân chính là phong bạo quân đoàn có rất nhiều siêu việt thời đại này kỷ luật. Huấn luyện, tư duy, rất giống là chiến tranh nha phiến thời điểm kiểu mới quân đội. Đánh phong kiến thời đại lạc hậu quân đội cảm giác. Cho nên đúc đối với phong bạo quân đoàn hiện tại tràn ngập tin tưởng. Lúc này đây Cassia cùng Ellen hai cái cũng đem làm chủ tướng cùng nhau xuất chinh. Rốt cuộc đúc làm một vị quyết sách giả. Cấp ra một cái đại phương hướng là đến nơi. Mà làm một người quân sự người thường. Ở chỉ huy thượng quá mức can thiệp khoa tay múa chân. Ngược lại sẽ có rất lớn nguy hại. Tỉ như mỗ đảng chứ danh vận chuyển đại đội trưởng Tưởng Tiên Sinh. Chính là một cái thích vượt cấp chỉ huy điển hình. Kết quả ở các loại hạt chỉ huy dưới. Ưu thế cục diện bị phiên bản. Cuối cùng thuận lợi chuyển tiến mỗ đảo. Đúc lớn nhất ưu điểm chính là biết rõ chính mình cân lượng. Cho nên phong bạo Castle bất luận cái gì sự tình đều là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm. Nhưng là hiện tại phong bạo Castle đã xem như ra đại nghiệp đại. Cassia cùng Ellen hai người đồng thời đi ra ngoài. Liền sẽ xuất hiện lưu thủ phong bạo quân đoàn rắn mất đầu cục diện. Bởi vì thời trung cổ ở quân đội phân chia mặt trên là tương đương lạc hậu. Đơn giản nhất chính là không có quân hàm cùng biên chế phân chia. Đừng nói đời sau biết rõ ban, bài, liền, ngay cả cổ đại Trung Quốc cái gì ngũ trường, cái trường, bá trường đều không có. Mang binh đánh giặc chính là dựa vào tước vị tới phán định quyền chỉ huy. Nam tước thống lĩnh kỵ sĩ, tử tước thống lĩnh nam tước loại này biên chế tệ đoan quá mức rõ ràng. Đã hoàn toàn không để dùng phong bạo Castle chức nghiệp quân đội chế độ. Chỉ là phía trước đúc biết cái này tệ đoan. Nhưng là cũng không từ dưới tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu xuất hiện một cái bình thường bình dân lên làm tướng quân. Hắn thủ hạ lại là quý tộc làm sao bây giờ? Này liền tương đương với khiêu chiến thế giới này giai cấp phân chia. Nhưng là dựa theo quý tộc danh hiệu ban phát quân hàm. Liền không phù hợp đúc có năng giả cư chi lý niệm. Nếu là một cái phế vật lên làm tướng quân, kia thật chính là một tướng vô năng mệt chết tam quân. Cho nên đúc lúc này đây xuất chinh phía trước, cũng thừa dịp phía trước quân sự cải cách cùng nông nghiệp cải cách hiệu quả. Đối với phong bạo quân đoàn tiến hành rồi một lần biên chế cải cách. Lúc này đây cải cách sử dụng hiện đại quân đội biên chế cùng quân hàm. Hơn nữa đem đánh vỡ quý tộc giai cấp định vị cực hạn. Bất luận cái gì quân sự trưởng quan đều là có năng giả cư chi. Địa phương khác đúc không dám nói không có kháng nghị. Nhưng là quân đội chính là không bán hai giá địa phương. Đúc cần thiết muốn tuyệt đối khống chế đương một cái đại kẻ độc tài. Chẳng sợ chính là kỵ sĩ toàn bộ phản đối. Hắn cũng đem bằng vào hiện tại phong bạo vệ đội. Đơn độc tiến hành phong bạo quân đoàn sửa chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.